Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Bệnh viện, trà sự tình Ninh Hoan tâm không quá để ý. Nàng thay đổi quần áo liền đi tắm rửa, ngâm mình ở ấm áp trong nước. Ninh Hoan tâm mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn luôn nghĩ tưởng Lệ Hành sự tình. Kết quả, thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Lãnh, thâm nhập cốt tủy lãnh, bốn phía đen như mực. Ninh Hoan tâm không mở ra được đôi mắt, không biết chính mình ở địa phương nào. Nàng liều mạng dãy giụa, càng lạnh, hảo lạnh a, nơi này là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ninh Hoan tâm cảm thấy thực bất lực. Nàng phát không ra thanh âm, nhìn không tới đồ vật, đương thính giác cùng thị giác đều mất đi, cãi lại không thể ngôn. Loại này sợ hãi cảm làm người vô cùng tuyệt vọng, không biết nhiều bao lâu. Đương Ninh Hoan tâm cảm thấy chính mình tim đập đều phải ngừng thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác được trước mắt đột nhiên sáng lên, rất sáng, rất sáng. Hoảng đến nàng không mở ra được đôi mắt, cái loại này khắc cốt lạnh lẽo đã không có, thay thế chính là vô tận lửa nóng, thực nhiệt, là hỏa, trước mắt, là tận trời ánh lửa, mà Ninh Hoan tâm liền đứng ở lửa lớn, không thể động đậy. Hoan tâm, Hoan tâm ni liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm bên tai rốt cuộc truyền đến thanh âm. Mơ hồ không chừng, rất quen thuộc, là Tạ Ngọc Điệp thanh âm ni tiểu điệp, là tiểu điệp. Ninh Hoan tâm đột nhiên mở mắt, anh vào nàng mi mắt, là Tạ Ngọc Điệp mặt, còn có xa lạ phòng. Ninh Hoan tâm sừng sốt nửa ngày, một bên Tạ Ngọc Điệp đi kinh hỉ vạn phần đè đè đầu giường gọi Linh. Hộ sĩ, 16 hào giường người bệnh tỉnh. Các ngươi mau tới đây, nơi này là bệnh viện, ta như thế nào ở bệnh viện? Ninh Hoan tâm xoa xoa đầu, cũng không có cảm giác ra bất luận cái gì không khỏe. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức khẩn trương bắt được tay nàng. Hoan tâm, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Ngày hôm qua ngươi cư nhiên ở trong phòng tắm ngủ rồi. Thiếu chút nữa bị chết đuối. Phòng tắm, Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, chính mình cuối cùng ký ức, thật là ở trong phòng tắm Ani ta, có thể là quá mệt mỏi đi. Hiện tại vài giờ, ta còn muốn tiến chàng đâu. Đừng nóng vội, ta giúp ngươi xin nghỉ. Tạ Ngọc Điệp lúc này vẻ mặt lo lắng nhìn Ninh Hoan tâm. Ngươi có phải hay không đóng phim áp lực rất lớn, mấy ngày nay tinh thần đều không tốt, đều do ta không nên như vậy, xúc động, đem tưởng Lệ Hành cho ngươi cái kia bí phương trà cấp đổ. Ta có tội. Tạ Ngọc Điệp lúc này thực hối hận, nàng chính là quá xúc động. Hiện tại ngẫm lại, ngày hôm qua Ninh Hoan tâm uống lên cái kia trà, khí sắc cùng tinh thần thật sự hảo không ít. Có lẽ kia thật là tưởng Lệ Hành một mảnh tâm ý đâu. Không có việc gì, không quan trọng, ta nằm viện chuyện này không kinh động người khác đi. Ninh Hoan tâm khẩn trương hỏi một câu, sợ Tạ Quang vợ chồng đem chuyện này nói cho phụ mẫu của chính mình. Không có, tối hôm qua ta ba mẹ đi ra ngoài xã giao không trở về, ta một người. Nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được sắc mặt khẽ biến, biểu tình rất là quái dị. Ta tối hôm qua may mắn gặp được một cái người hảo tâm, là hắn giúp ta mang ngươi đến bệnh viện, đáng tiếc người kia tới rồi bệnh viện sau liền đi rồi, không biết lần sau có hay không cơ hội gặp được đâu. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt cổ quái thân sắc, Ninh Hoan tâm đột nhiên có điểm sáng tỏ. Là cái nam đi, lớn lên rất tuấn tú. Ngạch Tạ Ngọc Điệp có điểm xấu hổ. Là, là cái soái ca, khai một chiếc Audi, còn ăn mặc một thân đường trang. Tiểu Hoan tâm ngươi là không thấy được, hắn thật sự hảo soái a, hảo có quý tộc khí chất. Hắn nếu không phải ăn mặc đường trang, ta đều phải hoài nghi hắn là chuyên môn nửa đêm ra tới kiếm ăn quỷ hút máu. Ninh Hoan tâm, vì sao quỷ hút máu liền không thể mặc đường trang? Ở Ninh Hoan tâm vẻ mặt vô ngữ thời điểm, Tạ Ngọc Điệp còn ở thấp thấp tự nói, không biết vì cái gì, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, tổng cảm thấy thực thân cận, có loại có điểm quen mắt cảm giác. Tiểu Hoan tâm, ngươi nói, đây là không phải duyên phận a? Đường chủ thêm càng bốn, chút bất chi bất giác, tân luân hồi, đã bắt đầu rồi nga, chuẩn bị tốt sao? Hết chương.